Sư phụ tôi là thần tiên, chương 572, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người khó hiểu nói, không phải nói thanh niên đồng lứa đời thứ ba à, Diệp Giả là con trai út của Diệp Tái Thiên, thân phận cao hơn, như vậy có thể tính được hả, hừ, cái này có là gì? Thanh niên đồng lứa so tài chỉ là những người dưới 40 tuổi, cũng không chỉ tính đồng lứa đời thứ ba. Thì ra vẫn còn có thể chơi, bình thường thì không thể. Nhưng hôm nay rõ ràng nhà họ Diệp rất muốn so tài với nhà họ Triệu, khác thường một chút là chuyện bình thường. Ra tay, đang thảo luận, Diệp Giả đã ra tay đánh Triệu Mục, đó là một cuộc so tài không ngừng nghỉ khác. Triệu Mục là ám kình tầng 8 đỉnh cao, Diệp Giả là ám kình tầng 8 đỉnh cao, chênh lệch quá xa, nội lực của cổ võ giả càng được tăng lên, thực lực chênh lệch cũng trở thành một giai đoạn nhỏ. Vì vậy, giữa Diệp Giả và Triệu Mục, Triệu Mục bị Diệp Giả đánh ngã võ đài, gãy xương cánh tay cũng không có gì ngạc nhiên cả. Lúc này, Diệp Giả nhìn chung quanh dưới đài, ánh mắt khinh thường quần hùng, cũng không có thế hệ thanh niên nhà họ Triệu đi lên nữa. Còn các gia tộc khác đều không muốn dính líu vào phong ba giữa nhà họ Diệp và nhà họ Triệu, cho dù có người có thể đánh lại ám kình tầng 8 của Diệp Giả này thì họ cũng sẽ không lên tham gia chung vui. Không có ai của nhà họ Triệu đi lên. Diệp Giả vẫn đứng trên võ đài không có đi xuống, sau đó ánh mắt quét qua đám người, dừng lại trên người Dương Bách Xuyên, mới chậm rãi mở miệng nói. Dương Bách Xuyên, Diệp Mỗ xin chỉ giáo. Đang nói, Diệp Giả nắm đưa tay về phía Dương Bách Xuyên, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích, mặc dù Dương Bách Xuyên có Vương Huyền Cơ làm chỗ dựa, nhưng bây giờ lấy danh nghĩa so tài, không dám giết Dương Bách Xuyên tại chỗ, nhưng với danh nghĩa tỉ thí. Trước khi nhất khẩu ác khí thì vẫn có thể. Hơn nữa, Vương Huyền Cơ bị dồn ép cũng không thể ra tay. Nếu không Dương Bách Xuyên sẽ bị dọa sợ, dù thế nào thì cũng sẽ mất mặt. Lúc này trên mặt đám người nhà họ Diệp đều rất vui vẻ. Diệp Thái Thiên hữu ý vô ý liếc nhìn Vương Huyền Cơ, trong lòng thầm nói. Vương Huyền Cơ ông thật không muốn mặt mũi, bây giờ có thể không đưa Dương Bách Xuyên lên sân, kỳ thực chính là như vậy. Sắc mặt Vương Huyền Cơ ảm đạm một chút, thật sự ông không thể mở miệng nói được lời nào ngăn cản, một khi nói ra, chẳng khác nào Dương Bách Xuyên thừa nhận thất bại, chính bản thân ông cũng sẽ phá hủy quy tắc thanh danh. Lúc này, khóe miệng Dương Bách Xuyên vẫn nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ. Còn tưởng rằng một ám kình tầng 8 đỉnh cao là có thể áp chế bản thân, nực cười, chỉ cần không phải ám kình tầng 9, hôm nay tôi thật sự không ngại. Trong lòng anh đã nghĩ về việc lên sân, nhưng đúng lúc này, Độc Cô Vô Tình luôn đứng sau lưng không nói gì, đi lên nói. Tiên sinh tôi lên, cậu là chi chủ của Vân Môn, đi lên sẽ làm mất giá trị của con người, chỉ là một ám kình tầng 8 mà thôi, Vô Tình vẫn có thể tự tin xử lý được. Độc Cô Vô Tình nói chuyện, không đợi Dương Bách Xuyên ra tay, tiến lên một bước, dưới chân khẽ động đã lên võ đài, ôm quyền nói với Diệp Giả. Độc Cô Vô Tình đệ tử Vân Môn, xin dạy bảo, sắc mặt Diệp Giả chìm xuống nói. Dương Bách Xuyên đã hèn nhát đến mức để cho một người phụ nữ xuất thủ à, còn đáng mặt đàn ông không thế. Cách chương.